Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 12, Tô Tiểu Tiểu. Một đóa mây trắng phía trên, đại hoang sứ đoàn xuất đan tiên thành, một đường hướng về đông phương mà đi, mây trắng phía trên, một gian cung điện miệng, Thương Hận đứng chắp tay, nhìn lấy phương xa, đại soái, sinh đan giáo chủ. Đan thần tử có vẻ như thẳng dễ nói chuyện. Một cái thuộc hạ vừa cười vừa nói, dễ nói chuyện. A, đan thần tử thế nhưng là một cái lão hồ ly. Thương Hận hai mắt nhắm lại nói, lão hồ ly, lần này đẹp trai tại đan tiên thành như thế khiêu khích sinh đan thánh vực, đan thần tử đều có thể không để bụng. Ngươi cho rằng hắn thật sự là gắng chịu nhục sao? Không, sẽ không gọi cẩu tài cắn người. Lần này chúng ta khiêu khích, cũng coi như để cho ta nhìn ra đan thần tử đáng sợ. Người này tâm cơ thâm trầm, lại là một cái khó lường nhân vật. Thương Hận cau mày nói, này, không có việc gì, nên nói, chúng ta đã nói, hắn sẽ đem ta lời nói mang cho chân thần. A, còn có nửa năm, tiên đế đại yến, đến lúc đó tự sẽ thấy rõ ràng. Thương Hận hai mắt nhắm lại nói, vâng, muốn ngươi tìm hiểu Đông Phương Quốc Vương Hùng. Tìm hiểu như thế nào? Khởi bẩm đại soái, Đông Phương Quốc Vương Hùng đại biểu Đại Tần tiến về ta Đại Hoang Tiên Đình chúc mừng tiên đế. Đã trên đường, này cấp dưới cung kính nói, ồ, đến ta Đại Hoang Tiên Đình, còn có như thế chuyện tốt. Ha ha ha ha, vậy cũng không cần quản, lấy hắn năng lực, nhất định có thể đến ta Đại Hoang Tiên Đình. Chờ hắn đến, cũng đừng trở về, nhân tài như vậy, thế nhưng là khó được. Thương Hận trong mắt sáng lên, vâng, mấy ngày trước đây, trộm đi thánh nữ người, là ai, tìm tới sao? Thương Hận nhìn về phía sau lưng cấp dưới, còn không có. Đây cũng là cái nhân vật lợi hại, đây chính là sinh đan thánh nữ a. Liền như vậy nghênh ngang bị từ quần tiên vây quanh trung ương trộm ra, còn qua mấy ngày mới bị phát hiện. Thương Hận trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán, đại soái, bọn họ là cho chúng ta liền, nếu không phải đại soái đến đây náo ra lớn như vậy động tĩnh, bọn họ làm sao có thể trộm đi Lam Ly Diễm. Sau lưng một cái cấp dưới không phục nói, không, ta luôn cảm thấy cái này trộm đi Lam Ly Diễm người, không, bố cục trộm đi Lam Ly Diễm người, khẳng định còn có cái khác thủ đoạn hấp dẫn sinh đan thành núi chú ý. Chúng ta chỉ là vừa lúc mà gặp. Thương Hận lắc đầu, không thể nào, không có gì không có khả năng. Tiểu Nhâm, ngươi ghi lại, vĩnh viễn không nên xem thường bất luận kẻ nào. Thương Hận lắc lắc đầu nói, vâng, người lúc trước nói, Lam Ly Diễm bọn họ chạy trốn tới Uổng Từ Quỷ Vực. Thương Hận nhìn về phía nơi xa mây đen che trời, âm khí càn quấy khu vực. Vâng, không chỉ có sinh đan thánh vực người tiến vào bên trong lùng bát, bốn phía thế kẻ lực mạnh đều qua lùng bát, còn có kiếm thần giáo cửu hộ pháp một mạch. Tiểu Nhâm cung kính nói. Thương Hận nhìn lấy Uổng Tử Quỷ Vực bên ngoài, vẫn như cũ có chút chiến đấu tiếng vang truyền đến, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Đại soái, muốn đi Uổng Tử Quỷ Vực phụ cận nhìn xem sao? Tiểu Nhâm nhỏ giọng nói. Thương Hận trầm mặc một hồi, lắc đầu, quên đi, chúng ta về trước chiều. Vâng, Tiểu Nhâm cung kính nói. Lam Ly Diễm trốn vào Uổng Từ Quỷ Vực đệ lục thiên. Oanh, trong rừng một tiếng vang trầm, Lam Ly Diễm lấy linh hồn chi hỏa, đem một cái kiếm thần giáo đệ tử trọng thương chỉ còn lại có một sợi thần hỏa. Nhưng, Lam Ly Diễm cũng bị thương nặng, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng, Lam Ly Diễm cực kỳ cẩn thận, phun ra máu tươi, nhanh chóng thu tập. Lam Ly Diễm thế nhưng là lo lắng máu tươi lại thất lạc, lại xuất hiện một cái cỏ mộc kỳ lân. Lam Ly Diễm y phục đã có đại lượng phá toái, trên thân cũng có đại lượng vết thương, xanh một miếng tử một khối. Hiển nhiên, cái này 6 ngày ở trong rừng thời gian không dễ chịu. Bên cạnh là ngất đi Vương Hùng, hôm đó phóng thích linh hồn chi lực thôi động Thái Dương chi hỏa. Vương Hùng linh hồn hao tổn cự đại, một mực ngủ mê không tỉnh, liền liền y phục trên người đều là lam ly diễm trường bào, cõng hôn mê Vương Hùng, lam ly diễm chà chà trên mặt mồ hôi. Tiểu gia hỏa, ta sẽ không vứt xuống ngươi, ngươi sớm một chút tỉnh lại a. Lam ly diễm khổ sở nói, cho dù mấy lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi, Lam ly diễm đối Vương Hùng đều không rời không bỏ. Cõng Vương Hùng, chính muốn rời khỏi, bỗng nhiên trong rừng chỗ sâu, truyền tới một bi thương nữ tử tiếng ca. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích liên thiên, gió đêm phất liễu tiếng địch tàn, trời chiều sơn ngoại sơn, thiên chi nhai, hải chi giác, chi giao nửa thưa thớt. Một bình rượu đục chỉ ta vui mừng, đêm nay khắc mộng hàn. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích liên thiên. Hỏi quân lần này đi bao lâu chả, lúc đến chớ bồi hồi. Thiên chi nhai, hải chi giác, chi giao nửa thưa thớt. Nhân sinh khó được là đoàn tụ, chỉ có biệt ly nhiều. Nữ tử tiếng ta vô cùng bi thương, vô cùng sâu thẳm, giai điệu vô cùng dễ nghe. Có thể Lam Ly Diễm vừa nghe đến, liền đột nhiên sắc mặt đại biến. Lại là bài hát này âm thanh. Hai lần trước, kém chút bị bắt được. Đến cùng là ai? Lam Ly Diễm biến sắc, nhanh chóng chạy trốn đứng lên. Mấy ngày nay, Lam Ly Diễm nghe được cái này thê lương tiếng ca tốt nhiều lần. Mỗi lần nghe được, đều sẽ có người đuổi bắt đến chính mình. Có mấy lần bị chính mình tránh thoát qua, nhưng có hai lần, kém chút để cho mình ngỏm tại đây, giống như bài hát này âm thanh cố ý cùng mình không qua được. Lam Ly Diễm cắn cắn miệng môi, nhanh chóng chạy trước, chạy so trước kia càng nhanh, chạy trước, chợt thấy phía trước giống như có mười mấy người ảnh cũng đang chạy. Tại hướng tiếng ca vị trí chạy, nhìn thấy mười cái thân ảnh trong nháy mắt. Lam Ly Diễm hoảng sợ dưới chân bỗng nhiên dừng lại, bành một tiếng, làm ra động tĩnh, phía trước 10 cái thân ảnh bỗng nhiên dẫm chân xuống, phát hiện Lam Ly Diễm, mà Lam Ly Diễm hậu phương, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ gọi tiếng, sư tôn, ở chỗ này, tìm tới, ha ha ha, nhìn ngươi chạy chỗ nào, đằng sau truyền tới một tiếng vui mừng âm. Thanh âm kia một vang lên, hậu phương nhất thời truyền đến một trận vội vàng sao động thanh âm. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Đừng cho nàng chạy, sinh đan thánh vực đã hứa hẹn 100 viên tiên đan a. Đừng cho nàng chạy, ha ha ha, trưởng lão, tìm tới, ở phía trước, ha ha ha, bắt lấy nàng, cửu hộ pháp sẽ có trọng thưởng. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời. Một đám người từ phía sau xông lại. Không, không, Lam Ly Diễm cõng Vương Hùng, lộ ra vẻ tuyệt vọng, người phía sau bày đuổi theo. Phía trước 10 cái thân ảnh cũng nhào tới. Chính mình cuối cùng chạy không thoát sao? Phía trước 10 cái thân ảnh lộ diện, nhưng cái này 10 cái thân ảnh cũng không phải là ngoại giới đuổi bắt Lam Ly Diễm người, mà là một đám trên đầu mọc ra góc cạnh nam nữ. Những quái vật này dưới chân phù phiếm, tựa như tung bay trên không trung, mặt lộ vẻ dữ tợn. Đồ ăn, ha ha ha, đồ ăn, có người, có ăn, ha ha, bắt lấy nàng, ngoặc kép chấm chấm, 10 cái góc cạnh nam nữ nhanh chóng thổi qua đến, mang theo hưng phấn nhào về phía Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm biến sắc, không phải người, là quỷ. Lam Ly Diễm nhất thời nhất quyền đánh tới, quyền phong thổi một chút 10 cái góc cạnh quỷ, thân thể cũng không có đụng phải cái này 10 cái quỷ. Ha ha ha, hai cái đồ ăn, quá tốt, ăn, ăn, một đám hung quỷ đem Lam Ly Diễm vây quanh, nhưng đằng sau kiếm thần giáo đệ tử, sinh đan minh bạn thế lực cũng bổ nhào vào phụ cận. Cút ngay, buông ra thánh nữ, là góc cạnh tiểu quỷ, linh hồn công kích bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, ông, từng đạo linh hồn quang mang bay thẳng 10 cái góc cạnh tiểu quỷ. A, đau quá, ăn bọn họ, thế mà làm đau ta, ăn bọn họ, đau quá a, đám người này cũng dám công kích ta, không biết đây là địa phương nào. Ăn, ngoặc kép chấm chấm, oanh minh ở giữa, uổng tử quỷ vực hung quỷ nhóm, cùng đuổi bắt Lam Ly Diễm ngoại lai giả liền giết chóc cùng một chỗ. Lam Ly Diễm bị vây ở trung ương, có chút choáng váng nhìn trước mắt chiến đấu. Vào thời khắc này, đột nhiên một cái tinh tế thủ trưởng từ trong hỗn loạn bắt lấy Lam Ly Diễm tay. Bỗng nhiên kéo một phát, đem Lam Ly Diễm lôi ra chiến đấu đám người. Lam Ly Diễm muốn hô hoán, nhưng lôi kéo nàng thân ảnh lại là bỗng nhiên thấp giọng nói. Không muốn hô, theo ta đi. Lam Ly Diễm cõng Vương Hùng, bị này áo trắng thân ảnh lôi kéo nhanh chóng lui vào trong rừng. Ngươi thanh âm, ngươi là mấy ngày nay một mực ca hát nữ nhân. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, cúi đầu xem xét, này nắm lấy cánh tay mình như ẩn như hiện, tựa như trong suốt, trước mắt một cái bạch y nữ tử, một đầu áo choàng mái tóc, trên đầu mang theo một cái kẹp tóc. Tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể cảm nhận được này một cỗ thanh tú khí chất. Bất quá, bạch y nữ tử tuy nhiên lui nhanh, nhưng cũng không phải là chạy, mà chính là tung bay. Tung bay, Lam Ly Diễm nhất thời đồng tử co rụt lại. Cái này, đây không phải người, đây là một nữ quỷ. Nữ quỷ, Lam Ly Diễm trong lòng trong nháy mắt một bầm. Muốn hất ra nữ quỷ tay, nhưng mấy lần giãy giụa, cuối cùng mặc cho nữ quỷ mang theo chính mình chạy trốn. Dù sao, nơi này chính mình chưa quen thuộc, không biết đi hướng nào. Vừa rồi, nữ quỷ này còn cứu mình, nữ quỷ kia lấy Lam Ly Diễm, chạy tốt một đoạn thời gian, mới từ một cái núi khe hở tiến vào một cái sơn cốc u tĩnh. Dừng lại, dừng lại. Lam Ly Diễm mới nhìn đến nó cực kỳ mỹ lệ một trương khuôn mặt. Chỉ là mặt này bằng cực kỳ tái nhợt, không có một chút điểm huyết sắc. Đa tạ vị này nữ, Lam Ly Diễm nhất thời không biết xưng hô như thế nào nữ quỷ. Ta gọi Tô Tiểu Tiểu, nữ quỷ hợp thời nói ra. Tô Tiểu Tiểu, lúc trước đa tạ, người ca hát, thật là dễ nghe. Lam Ly Diễm cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể khen nữ quỷ tiếng ca. Nữ quỷ khe khẽ thở dài, nhiều lần có quỷ binh đi ngang qua bên cạnh ngươi, ngươi thế mà còn muốn đụng vào. Ta nếu không dùng tiếng ca dẫn đi bọn họ, các ngươi a, ngươi ca hát là vì cứu chúng ta. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, muốn đến nơi này. Lam Ly Diễm bỗng nhiên nhớ lại vừa rồi, chính mình nếu không phải chạy quá nhanh, cũng sẽ không đụng vào đám kia góc cạnh quỷ binh. Đám kia góc cạnh quỷ binh thật là hướng về tiếng ca truyền đến phương hướng chạy tới. Nơi này là quỷ vực, quỷ thế giới, nhân quỷ khác đường, các ngươi làm sao xông tới? Ai? Tô Tiểu Tiểu khe khẽ thở dài. Tô Tiểu Tiểu không có khác biểu lộ, trên nét mặt một mực mang theo một cỗ đau thương. Ngươi làm sao lại cứu chúng ta? Lam Ly Diễm hiếu kỳ hỏi. Ngày xưa, tiến vào cái này uổng tử quỷ vực, có thể có rất nhiều người, không có người nào chạy đi nói bị nữ quỷ cứu a. Tô Tiểu Tiểu mắt nhìn Lam Ly Diễm, lại nhìn xem nó trên lưng cõng Vương Hùng, trong thần sắc rốt cục có một tia dị dạng thần thái. Bởi vì, ta nhìn thấy ngươi ở chỗ này trốn thật lâu, cũng không nguyện ý vứt xuống cái này vướng víu. Hắn là ngươi tình lang a, ngươi phu quân a. Tô Tiểu Tiểu trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, tựa như đang nhớ lại cái gì. Hắn tình lang, Phu quân, ha ha, Lam Ly Diễm nhất thời muốn cười rộ lên, nhưng nhìn đến Tô Tiểu Tiểu này nghiêm túc bộ dáng, Lam Ly Diễm lại nhất thời không biết nói thế nào. Bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh không ít. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích liên thiên, gió đêm quét liễu tiếng địch tàn, trời chiều sơn ngoại sơn, thiên chi nhai, hải chi giác, chi giao nửa thưa thớt, một bình rượu đục chỉ ta vui mừng, đêm nay khác mộng hàn. Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên hừ phát này dễ nghe từ khúc tiếp theo vô cùng bi thương hướng đi trong sơn cốc bên hồ nhỏ. Lam Ly Diễm nhìn ra, Tô Tiểu Tiểu tựa như vô cùng khó chịu, một loại réo rắt thảm thiết, bi thương từ trong miệng nàng hát ra. Tô Tiểu Tiểu tựa như không quan tâm ngoại giới hết thảy. Đơn giản là nhìn thấy Lam Ly Diễm đối Vương Hùng không rời không bỏ. Tựa như nhớ lại cái gì chuyện thương tâm, mới có thể cứu hai người. Trong sơn cốc có một cái cỏ tranh phòng, Lam Ly Diễm đem Vương Hùng tạm thời buông ra, nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cũng là uổng tử sao? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, ta đang chờ ta phu quân trở về. Tô Tiểu Tiểu ngồi tại bên hồ nhỏ, hai tay ôm đầu gối, nhìn lấy hồ nước, tựa như nhớ lại qua lại. Trên mặt một hồi cười ngây ngô, một hồi khổ sở, một hồi bi thương, một hồi thê lương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.